Thập niên 70, người chồng thanh niên trí thức của tôi là tướng quân xuyên tới từ cổ đại. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ 1.500 đồng ngày hôm nay, Lý Mạn đếm, còn có 476 đồng. 280 đồng là 17 năm. Dương Ngọc Liên lần lượt gửi đến chi phí sinh hoạt. Tiền này A Gia, A Nhũ cũng không tiêu. Vẫn luôn tích góp. Trước tháng Tiểu Mạn Nhi và Tống Du kết hôn, còn nhận được tiền lễ vật 35 tệ và ba mẹ Tống Du sau khi biết được con trai kết hôn, gửi tới 100 tệ tiền sính lễ, đều đưa cho Tiểu Mạn Nhi, còn lại 61 đồng. 11 đồng là những năm này Tiểu Mạn Nhi tích góp tiền mừng tuổi. 50 đồng là ngày kết hôn, A Nhũ cho tiền ép đáy hộp. Ngoài 50 đồng tiền trong hộp, A Nhũ còn đưa một hộp đồ trang sức, kim ngân ngọc khí, cả mảnh vụn cộng lại phải có 4-5 bộ. Tiểu Mạn Nhi chỉ chọn một chiếc vòng tay bạc do A Gia tự tay làm. Những thứ khác đều khóa lại để vào trong hòm gỗ nỉ đựng đệm. A Gia, Lý Mạn đưa cho Lý Trường Hà 1.500 tệ. Số tiền này ông cầm đi, đặt ở trong tay cháu. Cháu như phiêu phiêu, cả ngày suy nghĩ một ngày mua mấy khối đường, mấy miếng bánh. Lý Trường Hà khoát tay áo, nhìn về phía Tống Du đang lau tóc đi vào nói. Để tiền trong nhà tiêu nhanh. Tống Du, cùng con bé đi trấn một chuyến, bỏ vào ngân hàng tiết kiệm. Tống Du nhìn Lý Mạn, gật gật đầu. Triệu Kim Phượng bưng ấm trà nhỏ đun sôi trên lửa than, rót cho anh và Lý Trường Hà một chén. Tiết kiệm đi. Lý Mạn suy nghĩ một hồi, tạm thời cũng không có chỗ muốn dùng tiền. Vậy thì nghe A Gia, tiết kiệm 1.800. A Nhũ, Lý Mạn đến gần Triệu Kim Phượng nói. Trong cửa hàng bán giày cao su, bao nhiêu tiền một đôi? Nam 7, 5 đồng. Nữ 6, 5 đồng. Làm sao? Muốn mua một đôi giày da lam đường ở Thượng Hải, lúc này cũng chỉ 6, 5 tệ. Trách không được thanh niên trí thức trong trại cũng không có mấy người đi giày cao su, thì ra đắt như vậy. Vâng, Lý Mạn liên tục gật đầu. Bà không phải nói ngày mai có mưa sao? Cháu sợ nhất là dẫm nước mưa đi cấy. Trước khi đi làm, cháu đã muốn mua cho mình một đôi giày đi mưa. Đương nhiên, nếu mua, khẳng định không thể chỉ mua cho mình, tất cả mọi người đều phải có. Chỉ là lúc này nói ra, bọn họ sẽ ngăn cản. Thôi thì chờ ngày mai mua về trực tiếp đưa cho bọn họ vậy. Mang giày đi mưa cấy lúa, thiệt thòi cháu nghĩ ra được. Triệu Kim Phượng điểm lên trán cháu gái, vui vẻ nói. Đừng một cước dẫm vào trong ruộng, đã rút giày ra, hay đứng không vững nằm sấp vào trong bùn. Đến lúc đó, mọi người đều sẽ nhìn cháu như con khỉ đùa giỡn. Cháu mới không ngốc như vậy đâu. Lý Mạn không phục làm mặt quỷ với bà, ôm hộp chạy về phòng. Lý Trường Hà, nhà có phiếu không? Mua giày đi mưa, chỉ có tiền cũng không được. Để cho con bé tự mình nghĩ biện pháp. Triệu Kim Phượng cười nói. Không mua được, chỉ cần con bé nhìn thấy dính giáp là sợ thì còn không được ngoan ngoãn trở về nấu cơm. Triệu Kim Phượng tình nguyện tự mình xuống ruộng, cũng không nỡ để cháu gái dầm mưa cấy lúa. Ngày mai để Tiểu Mạn xào thịt thỏ ăn đi. Lý Trường Hà cười nói theo. Ông dậy sớm, giết chết con thỏ Tống Du bắt hôm nay. Ông sáng sớm còn phải an bài chuyện đi làm. Tống Du nói. Để cháu đến làm, các người cứ chiều con bé đi. Triệu Kim Phượng cười trừng mắt nhìn hai người, cầm ấm trà lên, lại rót cho hai người một tách trà, che lửa trong ao lửa, đứng dậy vào phòng ôm một tấm chăn đặt trên khung dệt. Nói với Tống Du, ban đêm có mưa, buổi tối lạnh, chăn cháu đắp hơi mỏng. Bà cầm cho cháu một cái chăn đặt ở đây, lát nữa đừng quên cầm theo. A Nhũ, nhiệt độ người cháu rất lớn. Không cần. Triệu Kim Phượng, đắp không được thì lót dưới thân, mềm hơn, ngủ cũng thoải mái. Biết trong nhà không thiếu tấm chăn này. Tống Du không kiên trì nữa, nói một tiếng cảm ơn, uống xong chén trà, nhìn theo hai ông bà trở về phòng, rửa sạch ấm trà, ôm chăn đi lên lầu. Diện tích gác mái không nhỏ, gần 20 mét vuông, vốn là để thóc, thịt khô và các loại rau khô khác. Trước khi kết hôn, bé tới không thể xoay người, cũng rất miễn cưỡng. Khi anh chết trận xuyên qua, ông anh cũng vừa qua đời. Anh muốn thủ hiếu, ông bà muốn cho cô gái nhỏ một thời gian đệm. Vì thế, sau khi hỏi ý kiến của anh, thì lấy đồ đạc ban đầu rời xuống dưới lầu. Sau khi quét dọn, lấy ván gỗ sam, một ngăn chia làm hai. Ngăn cách ở trên lầu cho anh một phòng ngủ, và một gian bên ngoài bên cạnh cầu thang. Đặt bàn ghế và hai chậu hoa cỏ. Bố trí có vài phần giống phòng khách nhỏ. Lướt qua phòng khách nhỏ, Tống Du đẩy cửa vào phòng, đặt chăn lên giường, cầm lấy cây gậy phía sau cửa, nhắm ngay cửa sổ trời phía trên, đẩy cửa sổ chậm rãi mở ra. Ánh trời u ám lập tức chiếu vào, cùng với nó còn có cơn gió bao bọc vài phần lạnh lẽo. Tống Du giãn tứ chi, đóng cửa sổ trời nhỏ lại chút, cầm lấy ngọn lửa trên bàn, thắp sáng đèn dầu hòa, mở tờ báo ra đọc, cách chương.